Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 31, để xem là cái cuộc chiến giữa Doãn Quan, vẫn là cuộc chiến Doãn Quan, sẽ có kết cục như thế nào, trong khi mà nhóm người Đường Vô Môn thì đã bị, có vẻ là chết hết rồi khi bị một nhân vật bí ẩn giết chết. Đó là Đả Canh Nhân. Và Đả Canh Nhân này là ai? Mời các bạn vào diễn tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Quận Lâm Hải, nơi bến tàu vừa tàn sát bờ bãi kia. Đô Thị Vương bị giết chết trong nháy mắt. Đả Canh Nhân di chuyển một bước, bước đến quận Tĩnh Hải. Nhóm binh sĩ Hải Thượng, Hải Thương trùng hợp ngừng lại ở trên bến tàu này, đều sửa sang lại tâm tình, kiểm kê tổn thất. Người chết cũng đã chết, người tồn tại lại phải tiếp tục sống sót. Sự kiện Diêm La Địa Ngục Vô Môn đánh bất ngờ bến tàu, tuy rằng có rất ít, nhưng mà tuyệt đối không phải là trường hợp đặc biệt. Chỉ là Tề quốc đã cường đại đông vực rất lâu, rất nhiều người Tề căn bản là không thể thích ứng. Trong một mảnh khi thế ngất trời, trong những người bị Đô Thị Vương giết chết trong nháy mắt đó, bỗng có một thi thể giật giật. Thi thể này vốn đang nằm úp xuống mặt đất. Ông ta chỉ là một tùy tùng Hải Thương, không có gì nổi bật, chỉ bất ngờ bị Đô Thị Vương công kích vạ lây, chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng giờ phút này, ông ta bỗng bỏ lên, khi thế cả người đã thay đổi, trở nên hung ác, thô bạo. Ở trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ Diêm La, Ngũ Quan Vương. Thì ra ông ta đã sớm ẩn nấp trà trộn vào bến tàu, hơn nữa còn cố ý chết trong tay Đô Thị Vương. Lấy thực lực của Đả Canh Nhân mắt mù, không khó thấy rõ ngụy trang của ông ta. Nhưng dù là cường giả như Đả Canh Nhân, thì dưới tình cảnh lúc đó, đương nhiên chỉ chú ý vào Đô Thị Vương. Trừ điều này ra, nhiều nhất cũng chỉ là quan sát những người còn sống một chút, theo bản năng xem nhẹ những kẻ đã chết đi. Ngũ Quan Vương ngụy trang thành thi thể dưới mí mắt của những cường giả này, không thể nghi ngờ là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Nhưng mà cũng dựa vào dũng khí, mạo hiểm ngay mép vực sâu như vậy, ông ta mới thành công đạt được cơ hội như bây giờ, một sự chênh lệch thời gian mỹ miều. Đại trận nơi này vừa mới bị Đô Thị Vương công kích, mà Đả Canh Nhân vừa giết người xong rồi rời đi. Đô Thị Vương đã bị chết triệt để, không có ai có thể ngờ được còn có Diêm La dám đến nơi này. Ngũ Quan Vương đột nhiên hiện thân, dọa cho những người còn lại ở trên bến tàu giật mình. Trên bến tàu lại lập tức lâm vào hỗn loạn. Bất kể Hải Thương hay là sĩ tốt trông coi bến tàu, không ai dám nhảy ra chặn đường. Kẻ có lá gan này cũng sớm đã bị Đô Thị Vương giết chết lúc nãy. Khác với sự hỗn loạn của những người này, mục tiêu của bản nhân Ngũ Quan Vương lại cực kỳ rõ. Hoặc có thể nói, từ lúc mới bắt đầu, giờ khắc này chính là thời cơ ông ta đang chờ đợi. Giống như Đô Thị Vương rất hiểu ông ta đã rất hiểu Đô Thị Vương. Ông ta biết rõ Đô Thị Vương nhất định sẽ chơi trá trong hành động với Biện Thành Vương, nhưng mà ông ta cũng không biết Đô Thị Vương có thành công hay không. Ông ta chỉ phòng ngừa chu đáo, lựa chọn chạy về mục tiêu mà Đô Thị Vương có khả năng ẩn nấp nhất. Nếu Đô Thị Vương thành công công phá, ông ta chạy theo là được. Còn nếu Đô Thị Vương thất bại, ông ta lợi dụng cơ hội mà Đô Thị Vương lưu lại để thoát đi. Ngay vào lúc này, ngay vào giờ phút này, Ngũ Quan Vương trực tiếp vẫy tay một cái, thu lại thi thể của Đô Thị Vương. Bản thân thì không một chút do dự, phóng về hướng trước đó Đô Thị Vương công kích, trực tiếp lấy toàn bộ thân thể đánh sâu vào vị trí đó. Trong toàn bộ Địa Ngục Vô Môn, Doãn Quan chỉ thường xuyên mang theo ông ta cùng hành động, cũng không phải là vì tin tưởng ông ta nhất, mà là vì muốn nhìn chằm chằm vào ông ta một tại mọi thời khắc, sợ ông ta xuống tay với những Diêm La khác trong tổ chức. Ông ta xếp hạng thứ tư trong Địa Ngục Vô Môn không phải là vì đó là xếp hạng tư, mà là Doãn Quan chỉ cho phép ông ta xếp thứ tư. Ông ta còn mạnh hơn cả Đô Thị Vương lúc bùng nổ lực lượng chân thật, cho nên khi ông ta dùng hết toàn lực bùng nổ tất cả, cái luồng uy hiếp khiếp cho người kia cứ như là muốn hất tung toàn bộ bến tàu vậy. Mà cú va chạm dùng hết sức mình của ông ta va chạm mãnh liệt vào quần sáng mơ hồ của đại trận, không có một tiếng động vang lên, bởi vì phần lớn sức mạnh đã bị đánh bại, đánh bị đại trận gánh chịu. Quần sáng trên đại trận lại mở ra một cái lỗ nhỏ. Ở bên ngoài cái lỗ nhỏ kia, biển rộng trời xanh, còn là đường dẫn đến tự do. Ngũ Quan Vương không tạm dừng giây nào cả, mà trực tiếp chui qua đó. Ông ta vừa chui qua thì sức mạnh đại trận hộ quốc đã tràn về, đắp lại cái lỗ bất ngờ xuất hiện này. Toàn bộ quá trình không đến một hơi thở. Điều này chứng minh mức độ phá hư này hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của đại trận hộ quốc, hoàn toàn không nên tổn hại gì cho nó. Nhưng mà cuối cùng Ngũ Quan Vương cũng đã chạy thoát. Cái lỗ trên quần sáng kia mới khép lại thì một bóng người xuất hiện trên không trung bến tàu. Đả canh nhân lại cảm ứng được động tĩnh bên này nên đã mượn đại trận buông xuống một lần nữa. Một bến tàu bình thường mà thủ lĩnh đả canh nhân Hoàng Triều Khương Thị đã liên tục tới hai lần trong thời gian quá ngắn. Lão vừa xuất hiện thì lập tức phát giác nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên lão sinh ra cảm thán giống như Nhạc Lãnh. Với lão mà nói, thực được địa ngục vô môn không tính là cái gì, nhưng mà khí chất mà tổ chức này bay ra lại rất có tiềm lực làm hại thiên hạ. Tống Đế Vương làm lão thấy được quyết ý điên cuồng của địa ngục vô môn. Ngũ Quan Vương lừa đảo lại làm cho lão thấy được sự âm độc gian xảo của địa ngục vô môn. Nếu tổ chức như vậy có thể trưởng thành, sẽ để lại hậu họa vô tận. Lão không do dự mà trực tiếp bước một bước ra khỏi đại trận, dẫm lên trên biển, phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được Ngũ Quan Vương đang đào tàu rồi giết chết tên này. Đối với đả canh nhân của Hoàng Triều Khương Thị thì giết chết chính là tôn trọng. Thần thức có thể nói là vô cùng khủng bố, thoáng một cái đã lan ra, gần như là lập tức khóa chặt bóng dáng đang chạy trốn kia. Nhưng trốn thiên địa này cũng phản ứng rất nhanh. Từ hướng quần đảo gần biển, có một giọng nói hung hãn đến cực điểm quần quận lao đến. Trở về! Vòng trời lay động, biển rộng dâng trào. Một tiếng quát đến như là sóng thần ập vào vậy. Hải triều dâng trào như là đàn cự thú quần quận lao tới, qua lại mãnh liệt giữa trốn thiên địa, chúng như đang vang vọng câu nói đó. Trở về! Trở về! Đây không phải đất của Tề quốc, quyết không cho phép loại cường giả cấp bậc này tùy tiện quá cảnh. Đà canh nhân mắt mù ngờ nghề, cuối cùng xoay người. Hiện tại không phải lúc, hơn nữa đây cũng không phải là chức trách của lão. Phụ cận biên cảnh giữa Dương Địa và Dung Quốc, ở trong chiến trường trụ găng bao phủ, cuộc chiến còn đang tiếp diễn. Khương Vọng bảo người trong thương đội còn chết sợ hãi trở về. Một mình hắn canh giữ bên ngoài phạm vi trụ găng đen, đứng xem trận chiến này. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy cuộc chiến cấp bậc này. Cường giả quyết đấu không phải là ẩu đả phố phường, xem náo nhiệt không phải chuyện dễ. Nếu không có thực lực nhất định thì người đứng xem sẽ bị dư chấn của cuộc chiến thổi quét chúng. Đương nhiên, hiện tại Khương Vọng đứng cách trụ găng đen, không lo về cuộc an toàn, mà còn là một loại trải nghiệm đặc thù như đang quan sát cuộc chiến trong lòng. Nghe nói trong một vài khu chợ đen, có tu sĩ đấu trong lòng, chuyên để người ta đặt cược sinh tử, bởi vì máu me mà kích thích nên được một số người hoan nghênh. Nhưng mà bất kể xài bao nhiêu tiền thì cũng không có khả năng là thưởng thức được cuộc tử đấu ở cấp bậc này. Đối với Khương Vọng mà nói, trận quyết đấu giữa cường giả đỉnh cao ngoại lâu và cường giả thần lâm là cực kỳ hiếm có. Đặc biệt là Doãn Quan không giữ lại thực lực trong trận chiến này, y đang liều mạng để chống cự. Sau nội phủ chính là ngoại lâu, hắn có thể xem hiểu rất nhiều chi tiết trong trận chiến đấu này, có thể nói là vô cùng có lợi. Ở trong cuộc chiến đang diễn ra đó, tình thế của Doãn Quan đã cực kỳ không ổn. Đôi mắt ý đã bị màu xanh lục yêu dị chiếm cứ. Mà gương mặt thanh tú kia cũng bị cảm xúc cực kỳ phức tạp hỗn loạn chiếm đầy. Oán độc, phẫn nộ, thù hận, hoài nghi, thống khổ. Khương Vọng thấy được vô số cảm xúc tiêu cực ở trên gương mặt Doãn Quan. Chúng biến ảo không ngừng, không còn nhìn thấy một loại cảm xúc nào chỉ thuộc về một mình Doãn Quan nữa. Thuật chớ chú yếm thắng là tiểu đạo, ngay từ lúc mới ra đời đã là như vậy. Nó đến từ ác niệm của nhân tính, bất kể là vì thù hận hay thống khổ, kết quả cuối cùng mà nó phát triển được đều là một loại thủ đoạn âm tà ngoan độc. Thậm chí nó còn căn bản không có tư cách được xưng là đạo, mà chỉ là một loại thuật âm ngoan hại người. Nhưng Doãn Quan ở Thạ Thành, Nhị Thập Thất không có lựa chọn nào khác. Tích lũy của hữu quốc đều nằm trong bên trong Thượng Thành, mà lấy thiên phú của y, ngày đi đến Thượng Thành chính là ngày chết. Pháp môn y có thể tiếp xúc có lực sát thương rất lớn ở Hạ Thành, chính là thuật chớ chú yếm thắng. Y chỉ có thể dùng thuật này để độc hành, giấu giếm sự dò la của mọi người mà lén lút tu hành. Dưới tình huống thiếu thốn tài nguyên, cũng không có người chỉ dẫn, y lấy một môn tiểu thuật lệch lạc như vậy làm cơ sở để đi thẳng một mạch từ Thông Thiên Đẳng Long, Nội Phủ, thậm chí đến hiện tại là đỉnh cao ngoại lâu, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Trong lịch sử từ xưa đến nay, không có người tu hành chủ tu chú thuật này mà có thể đạt tới cảnh giới hiện giờ của y. Y đã sớm không có đường đi về phía trước nữa rồi. Vì thoát khỏi vận mệnh bị quy thú trùng cắn nuốt, y không tiếc rơi xuống địa ngục, lấy cái loại thủ đoạn âm tà này mà làm đạo cơ. Nhưng mà địa ngục cũng không để lại một cánh cửa cho y. Y chỉ có thể tự mở đường rồi tự mở cửa. Y tụ tập một đám cường giả kiệt ngạo khó thuần lại với nhau, xây dựng nên địa ngục vô môn. Gần như là tất cả Diêm La đều bị y tự tay đánh cho phục. Ở ngoại lâu cảnh, sự cường đại của y đều không thể nghi ngờ. Nhưng khi đối mặt với Nhạc Lãnh trong Thần Đông cảnh, tất cả đã có vẻ yếu ớt như vậy. Không thành Thần Lâm, cuối cùng chỉ là bọt nước. Những lời này truyền lưu đã lâu trong giới tu hành. Ban đầu cũng không biết là ai nói ra, nhưng mà nó thực sự là đại diện cho tiếng lòng của rất nhiều người tu hành. Trơ mắt nhìn họ Hạn đã đến cuối, tu vi dần dần suy yếu, khí huyết lụi tàn, từ siêu phàm chậm rãi lùi về bình phàm. Sở dĩ rất nhiều người tu hành lựa chọn tự sát vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh đều là vì không thể chịu đựng được chênh lệch quá mức to lớn này. Mạnh như kỳ thừa của Dương Quốc, lúc đỉnh cao nhất còn được xưng đẳng ngoại lâu mạnh nhất trong lịch sử Dương Quốc. Dưới sự áp chế âm thầm của Tề Quốc, ông ta vẫn mãi không thể đột phá Thần Đâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình suy nhược từng ngày một. Tất cả hy vọng đã bị cắn đứt dần. Cuối cùng ở trên chiến trường Tề Dương, ông ta dùng đầu của mình để dựng nên uy danh cho hai người trẻ tuổi. Đối với Nhạc Lãnh Thần Đâm cảnh mà nói, sự cường đại của Doãn Quan có khác gì một hiện tượng giả tạo kia chứ? Sở dĩ Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn hùng mạnh chỉ là vì còn chưa chính diện chiến đấu với bộ thần mà thôi. Cho nên Khương Vọng có thể nhìn ra Doãn Quan lần lượt dùng cả mạng sống để trùng kích, nhưng mà lại lần lượt bị đánh bay. Đồng tử của y hoàn toàn chuyển thành một màu xanh biếc, có vẻ yêu dị mà lại điên cuồng. Y dùng hết sức để khống chế cảm xúc tiêu cực, thao túng cực hạn sức mạnh của nó. Nhưng thời gian dài lâu, cái loại tiêu cực này cũng sẽ ăn mòn bản thân của y. Cho nên y tuyệt đối không thể kéo dài cái trạng thái bùng nổ mạnh nhất. Nhưng mà ngặt nỗi là y đang đối mặt với Lãnh Nhạc, y không thể dừng lại. Bởi vì một khi rời khỏi cái loại trạng thái này, y còn không có cơ hội so chiêu. Ngay cả Khương Vọng cũng bị nhìn ra được cái trạng thái của Doãn Quan. Không có chuyện Nhạc Lãnh nhìn không thấy, thậm chí ông ta còn muốn kéo dài cái loại trạng thái này, làm cho Doãn Quan tự mình hỏng mất. Bắt tay Doãn Quan cũng không khó, mà ông ta muốn trả cái giá nhỏ nhất để giải quyết thủ lĩnh của địa ngục vô môn. Sau khi thời gian trôi qua, Doãn Quan bị cảm xúc tiêu cực ăn mòn càng ngày càng sâu. Cái sự tiến công của y càng thêm điên cuồng, càng cường đại hơn, nhưng mà cũng càng mất đi kết cấu. Nhạc Lãnh lại ứng phó càng nhẹ nhàng. Ông ta không cần liều mạng với một kẻ sắp tới, sắp điên, cho nên ông ta còn giảm thế công lại. Động tác của Doãn Quan lại càng thêm hung hãn. Đôi mắt xanh của y thật điên cuồng, tóc dài bay loạn, môi cũng bắt đầu nhanh chóng ngấp máy. Có tiếng nói liên tục vang lên, nhưng mà cũng không phải y đang nói chuyện. Giọng của nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hai tử. Đó là vô số những lời mê sảng điên cuồng. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi đi chết đi. Ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ta nguyền rủa các ngươi. Dòng máu thịt của ta, lông tóc của ta, sinh mệnh của ta, tất cả, ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyện dẫm lên khắp đục địa núi non, rơi vào địa ngục biển lửa. Chỉ cần các ngươi cùng ta chịu đau khổ tương tự. Vẻ mặt của Doãn Quan khi cười thì lại khóc, có lúc dữ tợn, có lúc thì lại đau đớn. Y hoàn toàn bị điên rồi. bị chú thuật đồng hóa mất. Y đã nhập ta. Nhạc Lãnh phán đoán như vậy, lập tức tách ra lùi về phía sau. Trời muốn khiến kẻ nào diệt vong, tất nhiên sẽ làm kẻ đó điên cuồng trước. Và thời điểm như vậy, ngồi xem Tần Quảng Vương tự mình hủy diệt là được, không cần thiết lại nhúng tay vào, tránh phiền phức dính vào người. Phán đoán của Nhạc Lãnh cũng cực kỳ chính xác, hơn nữa cũng là đưa ra lựa chọn đúng đắn ngay lập tức. Nhưng mà ông ta nhanh chóng phát hiện mình không thể tránh được. Rõ ràng Doãn Quan đã đánh mất ý thức tự chủ, cả người bị sức mạnh chú thuật ăn mòn được hướng, ngược hướng, nhưng mà lại luôn bám giết ông ta không buông, cứ như là công kích Nhạc Lãnh đã trở thành một loại bản năng sinh mệnh vậy. Tựa như là đói bụng, muốn ăn, muốn uống, mệt nhọc từ buồn ngủ, y không cần trí tuệ dẫn được, hoàn toàn dựa vào bản năng trực tiếp nhất. Lãnh Nhạc nhất thời không tránh ra được, nhưng mà Doãn Quan trong cái trạng thái điên cuồng lại càng áp sát tới. Bản năng của Doãn Quan sau khi nhập tà chính là giết chết Nhạc Lãnh. Lục quang vốn dĩ chỉ bao phủ trên nắm tay lại trở nên càng ngày càng chói mắt, cuối cùng thoát ly thân thể y, ngưng tụ thành một ngọn lửa xanh ở ngoài cơ thể, lạnh lẽo mà bốc cháy. Đó là một loại thiêu đốt cực kỳ âm hàn, cứ như là muốn thiêu cháy cả đôi mắt, thậm chí là cả linh hồn của người nhìn. Mỗi một ngọn lửa xanh đều là một loại tự hủy diệt. Tự hủy là một khuynh hướng đáng sợ, vi phạm bản năng sinh mệnh, bởi vì sinh tồn là thứ mà sinh mệnh luôn luôn hướng tới. Đương nhiên, Nhạc Lãnh mạnh hơn Doãn Quan, mặc kệ là Doãn Quan trong trạng thái bùng nổ hay là Doãn Quan nhập tà hiện tại. Ngoại lâu cảnh khiêu chiến thần đâm cảnh, bản thân giống như là một trò cười, nhưng mà cho dù là Nhạc Lãnh cũng phát hiện mình không thể lại chờ đợi tiếp nữa. Đối mặt với Doãn Quan trong trạng thái nhập tà, nếu ông ta vẫn tiếp tục tránh lui thì rất có thể sẽ bị thương, vậy thì không chờ nữa. Nếu Tần Quảng Vương đã điên cuồng, nếu y đã gấp không chờ nổi mà muốn hủy diệt, vậy thì hủy diệt y. Nhạc Lãnh không hề né tránh, trực tiếp dựng thẳng đôi tay lên, đứng xa xa, nhắm ngay vào Doãn Quan. Từ trong hư không, bỗng nhiên chui ra 10 sợi xiềng xích đen nhánh, một đầu xiềng xích cắm vào hư không, đầu còn lại thì đã như rắn độc bò quanh về phía trước. Trong nháy mắt đã là vòng qua mấy vòng, đan xen quanh người của Doãn Quan. Không đợi y phản ứng kịp, chúng đã trực tiếp cuốn lấy người y lại, sau đó buộc chặt. Doãn Quan trong trạng thái nhập tà có tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại không có biện pháp tránh khỏi. Cả người y bị xiềng xích đen nhánh như là bục nát trói buộc, tay không thể mở, chân không thể nhúc nhích, xiềng xích trói y lại thật chặt, chỉ còn là một cái đầu lộ ra bên ngoài. Gương mặt y vẫn là không ngừng thay đổi biểu cảm, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, lúc lại oán độc. Chỉ không có một thứ, đó là biểu cảm thuộc về chính y. Lúc này Doãn Quan chỉ có thể xác định chịu tải sức mạnh chú thuật. Y bị sức mạnh nguyên rùa cường đại quấn theo, cũng phải chịu vô số suy nghĩ oán độc đó. Đương nhiên Nhạc Lãnh sẽ không có cảm xúc đồng tình gì đối với Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn. Sau khi hoàn toàn trói buộc, ông ta thò bàn tay phải về phía trước, muốn tháo cái đầu này xuống. Trạng thái của Doãn Quan như vậy thì bắt sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngay vào lúc này, cạch một tiếng, xiềng xích chui ra từ trong hư không đột nhiên tách rời. Quanh người Doãn Quan vẫn có nhiều ngọn lửa xanh đang lơ lửng. Xiềng xích được ngưng tụ từ bí pháp lại bị thiêu đứt. Không. Trong lòng của Nhạc Lãnh có cảm nhận càng chính xác hơn. Xiềng xích đen nhánh không phải là bị thiêu đứt, mà là sinh ra ý tứ tự hủy trong sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh này, sau đó tự mình tách rời. Rốt cục đây là sức mạnh gì? Cho dù Nhạc Lãnh làm bạn với những vụ án siêu phàm cả đời, có kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ gặp qua cái thứ quyền năng như vậy. Bởi vì trước đó cũng chưa từng có người đầy thuật chớ chú yếm thắng lên đến độ cao như vậy. Cho dù người nọ đã nhập tà, ông ta sớm biết những ngọn lửa xanh đầy bất phàm, nhưng mà không biết lại khủng bố như vậy. Cho nên khi Doãn Quan điên cuồng trực tiếp kéo theo lửa xanh mà đến, thò tay đấm một quyền về phía ông ta, lần đầu tiên từ khi bắt đầu trận chiến này, Nhạc Lãnh không chọn cách đón đỡ, mà là thu tay lại, thối lui. Thối lui trước đó là vì chờ đợi Doãn Quan tự mình hủy diệt, mà lúc này lại không thể không lui. Ông ta lơ đãng mà nhìn lướt qua phía sau cái cây trụ gang đen kia, có chút xấu hổ vì trước mặt là một thanh bài trẻ tuổi. Nhưng cũng không hơn, Doãn Quan trong trạng thái nhập tà thực sự có thể tạo thành uy hiếp cho ông ta, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở mức độ có thể tạo thành uy hiếp. Y vẫn không phải đối thủ của ông, cho dù những ngọn lửa xanh này khủng bố như thế nào. bị ánh mắt lạnh của Nhạc Lãnh nhìn quét qua. Trong lòng Khương Vọng lại xuất hiện những suy nghĩ khác. Ông ta nhìn mình có ý gì? Muốn ta ra tay hỗ trợ sao? Chẳng lẽ Doãn Quan còn mạnh hơn trong tưởng tượng, đã tạo thành ám thương cho ông ta? Ta phải ra tay sao? Ra tay giúp ai đây? Khương Vọng vội vàng ném đi suy nghĩ đáng sợ này. Nào có lựa chọn gì? Ra tay đương nhiên là chỉ có thể giúp Nhạc Lãnh, vì nơi này là Tề Quốc. Trừ vì hắn không muốn sống nữa. Hơn nữa, trước khi chết còn muốn liên lụy đến Trọng Huyền Thắng. Làm thanh bài thực sự không có lý do ngồi yên. Trong lòng Khương Vọng nhanh chóng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, miệng lại ọc ra một cái phun ra búng máu. Nhìn có vẻ thực sự bị thương khá nặng. Bộ thần đại nhân, không phải thuộc hạ không muốn giúp, là trạng thái thân thể của thuộc hạ không cho phép. Có lòng giết tặc nhưng mà lại không có sức xoay chuyển đất trời. Khương Vọng thầm giải thích trong lòng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Lãnh, dự tính nếu ông ta lại gửi lại tín hiệu gì đó thì trực tiếp té xỉu đi. Nhưng hiển nhiên hắn là nghĩ quá nhiều rồi. Nhạc Lãnh căn bản không cần hắn giúp, còn không cho rằng trong cuộc chiến ở mức độ này hắn có thể giúp được cái gì. Trong thị giác của Khương Vọng, Nhạc Lãnh treo trên trời cao, đối mặt với Doãn Quan đang điên cuồng đánh tới. Đầu tiên ông ta duỗi tay nhấn một cái, một bức tường vô hình lập tức lấp kín Doãn Quan lại. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh, cái bức tường lại tự hủy tan nát lần nữa. Mà Nhạc Lãnh lại nhân cơ hội này trực tiếp duỗi ngang tay phải ra, uy nghiêm quát: "Yên lặng." Môi của Doãn Quan còn đang không ngừng mấp máy, nhưng mà những tiếng nguyền rủa ồn ào không ngừng kia lại bỗng nhiên biến mất. Cũng vào lúc này, trong những trụ gang đen vây khóa không gian quanh người, chợt có một cây ầm ầm rút lên, nhanh chóng thu nhỏ, bay vào trong tay Nhạc Lãnh. Một thanh sắt uy bổng. Ngay từ đầu Doãn Quan trong trạng thái tỉnh táo đã không có suy nghĩ muốn chạy trốn. Doãn Quan đang nhập tà càng không tồn tại ý tưởng này. Y đã không còn cách nào tự hỏi, đương nhiên cũng sẽ không có tồn tại suy nghĩ gì nữa. Cho nên ông ta cũng không cần phong tỏa nghiêm ngặt như vậy. Mà lúc này Nhạc Lãnh cần đến sát uy bổng. Chỉ có vũ khí ngưng tụ từ uy nghiêm pháp ra thì mới có thể đảm bảo được không có ngọn lửa xanh tà dị này xâm nhiễm, không sinh ra tự hủy. Nắm sát uy bổng trong tay, Nhạc Lãnh trực tiếp đánh đòn cảnh cáo. Một bổng đã đập cho Doãn Quan ngã ngửa ra sau. Mà ngọn lửa xanh kia thực sự cũng không thể khiến cho sát uy bổng này tự động gãy mất. Nhưng Doãn Quan trạng thái này căn bản không có cảm xúc sợ hãi hay né tránh. Y vừa ngã được một nửa thì đã bật lại lên, tiếp tục nhào về hướng Nhạc Lãnh lần nữa. Doãn Quan đang nhập tà, đương nhiên là trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay của Doãn Quan. Nhưng mà một khi ngọn lửa xanh kia bị khắc chế thì công kích của y chỉ ngàn bài là một rượu mà thôi. Bởi vì Doãn Quan trong trạng thái này căn bản không có khả năng tự hỏi, công kích chỉ dựa vào bản năng. Tới tới lùi lùi chỉ là tới gần, công kích, bị đánh ngã, bò dậy, lại tiến lên công kích. Mà cũng vì ngọn lửa xanh nên Nhạc Lãnh không có tiện dùng ra thủ đoạn khác, bởi vì rất khó bảo đảm không sinh ra tự hủy. Nếu sát uy bồng đã được chứng minh có thể đối kháng lại ngọn lửa xanh, vậy thì dứt khoát chỉ dùng sát uy bồng này đi. Nhạc Lãnh nâng bồng mà tấn công, tính trực tiếp đánh chết Doãn Quan ngay chỗ này. Vì thế Khương Vọng nhìn thấy Doãn Quan tóc dài mắt xanh, lần lượt tới gần, quyền đánh, chân đá, đầu đâm, rồi lại lần lượt bị Nhạc Lãnh hất bay. Thương thế trên người y càng ngày càng nặng, những ngọn lửa xanh đó càng ngày càng ảm đạm. Bờ môi của y không ngừng mấp máy, nhưng mà tiếng nói đã xua tan nguyên rùa không thể lọt vào tay. Khuôn mặt y điên cuồng vặn vẹo biến ảo, diễn biến thành các loại cảm xúc tiêu cực. Mà ở gần vị trí bọn họ giao chiến, mấy sợi xiềng xích còn nửa phần kết nối với hư không đang vặn vẹo không thôi, hình như là có sức mạnh nào đó đang đối kháng với loại ý thức tự hủy này. Trong phạm vi lớn hơn là mấy trụ gang đen như nối liền với đất trời kia, chúng như cái lồng giam bao vây lấy trận chiến này, lạnh nhạt cầm tù sinh tử. Ở nơi xa hơn, điểm đen nhỏ bé nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy kia chính là quan trạm canh gác Dương Tịa đang được xây dựng thêm hướng về Dung Quốc. Lướt qua quan trạm canh gác này là rời khỏi Tề Quốc. Đối với đám sát thủ của địa ngục Vô Môn thì đó chính là nơi mang đến cơ hội sống. Nó gần như là trong tầm nhìn, nhưng có vẻ như Doãn Quan vĩnh viễn không thể tới được. Bên này đánh đến đất trời u ám, ở bên trạm gác, ở nơi xa đương nhiên là có thể phát hiện, nhưng lại không phân ra một người nào đến đây. bọn họ có chức trách của chính mình. Chức trách đó chính là biên cảnh, tùy tiện rời khỏi vị trí tức là tội. Mà trong lãnh thổ Tề quốc, tất nhiên là có chuyên gia giải quyết. Trừ điểm này, có thể nhìn ra quản lý nghiêm minh của Tề quốc. Sĩ tốt canh gác bên trạm không có tùy tiện rời khỏi. Ngay cả cơ hội thay mận đổi đào, né qua nghiệm chứng thân phận cũng không có. Biên quân bình thường còn có nguyên tắc như vậy, không thể không nhắc đến công lao của quân thần Khương Mộng Hùng, nên có thể nhìn nhận được đôi phần sự mạnh của quân tiên phong Tề quốc. Nếu muốn chạy ra khỏi Tề quốc trong trạng thái giới nghiêm thì thực sự là khó như lên trời. Bộ đầu Thanh Bài chính là nhân vật giải quyết sự kiện liên quan đến cường giả siêu phàm trong lãnh thổ Tề quốc. Nhạc Lãnh làm nhất đại bộ thần, tuy rằng thoái ẩn đã lâu nhưng mà cũng có đủ tư cách phụ trách trận chiến này. Quan trọng nhất là ba chấn phủ sứ Dương Địa đều không có năng lực nhúng tay vào cuộc chiến này. Mắt thấy Doãn Quan ở trạng thái nhập tà, bị đánh vô cùng thê thảm, đang bước từng bước đi về hướng tử vong. Tuy trên mặt Khương Vọng nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong lòng lại có chút lo âu. Có lẽ Doãn Quan chết ở chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Như vậy thì chuyện hắn từng giúp Doãn Quan sẽ vĩnh viễn không lộ ra, mà hắn có thể êm xuôi chạy thẳng lên vị trí Thanh Bài tứ phẩm. Với thực lực nội phủ cảnh mà lại nắm giữ quyền lực chỉ là một bộ phận cường giả ngoại lâu cảnh mới có, tựa như là Lâm Hữu Tà đằng long cảnh mà giữ chức Thanh Bài ngũ phẩm vậy. Đồng thời còn có được một bộ bí thuật quốc khố phù hợp với cấp bậc nội phủ cảnh, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Nhưng mà rất nhiều lúc lựa chọn Khương Vọng cũng không phải đặt lợi ích lên vị trí hàng đầu. Doãn Quan từng cứu mạng quán, tuy rằng cả Doãn Quan cũng cho là đã thanh toán xong, nhưng mà Khương Vọng lại rất lý trí, hoặc có thể nói là tình cảm giữa hắn và Doãn Quan còn chưa có sâu sắc đến mức có thể khiến cho hắn mất đi lý trí. Ngoài ra sau khi quan sát cuộc chiến này, hắn càng nhận ra hai người đang chiến đấu trước mắt mạnh đến mức nào. Hắn không có năng lực nhúng tay vào cuộc chiến giữa Nhạc Lãnh và Doãn Quan. Khương Yểm, ngươi có biện pháp nào cứu Doãn Quan không? Về mặt Phương Vọng không thay đổi, lại thầm hỏi trong thông thiên cung. Hiển nhiên Khương Yểm cũng đang chú ý tới trận chiến này, gần như lập tức có câu trả lời. Vậy phải xem ngươi có thực sự muốn cứu hắn không này. Ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng. Ngươi còn không thể hoàn toàn phát huy tiềm lực của mình, tạm thời giao thân thể cho ta. Ta tới giúp Doãn Quan chạy khỏi kiếp nạn này, lúc sau trả lại. Tiếng nói quán đột nhiên im bặt. Khương Vọng lười cãi vã với gã, trực tiếp dùng thần hồn hoa hải bao phủ Minh Trúc lại. Hắn đứng nhìn cuộc chiến đấu giữa Doãn Quan và Nhạc Lãnh đã được lợi không ít. Nếu suy nghĩ của Khương Yểm trống trải như vậy thì không cần phải xem nữa. Xem ra là không còn cách nào, hắn thầm nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Quan bị đánh chết trước mặt. Thậm chí không thể không xem, bởi vì một thanh bài của Tề quốc bất kể thế nào thì cũng không nên có lòng thương hại đối với thủ lĩnh của địa ngục vô môn mới đúng. Chẳng những hắn phải thưởng thức, mà sau khi Nhạc Lãnh chết, Doãn Quan hắn còn phải lập tức lên tiếng hoàn hồn. Đây là kịch bản quán, cũng đã lằn danh mán ta không thể vượt qua ở buổi diễn này. Doãn Quan trong trạng thái nhập tà, căn bản là không cảm nhận được thống khổ, cũng không biết tuyệt vọng là cái gì. Tâm tình của bất cứ ai cũng không có liên quan đến y. Y đã không phải là y, mà sự tập trung của tất cả nguyên rùa là vật dẫn của ác niệm. Có lẽ chỉ có điên cuồng công kích Lãnh Nhạc mới xem như điểm duy nhất có thể chứng minh thân phận ban đầu của bản thể này. Mỗi lần Doãn Quan nhập tà tấn công thì luôn dùng hết toàn lực, từ đầu đến cuối vẫn luôn hung hãn tàn bạo. Nhưng y cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng yếu. Cho dù dùng hết sức lực thế nào, sức mạnh có thể dùng đến thì càng ngày càng ít. Cho dù hung bạo không biết sợ như thế nào thì cũng chỉ có thể bước từng bước một đến tử vong. Sát uy bỗng ngưng tụ uy nghiêm pháp ra, đánh đến Doãn Quan đầy mình thương tích, ngay cả xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu khúc. Chỉ là y bị sức mạnh hỗn loạn mà điên cuồng này điều khiển mới có thể tiếp tục duy trì tư thế chiến đấu. Mà ngọn lửa xanh bao phủ càng quanh người y cũng dần dần tàn đội. Một ngọn rồi một ngọn tiêu tán, hóa thành những điểm lục quang mà rơi xuống. Mà thế công của Nhạc Lãnh lại càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng không cố kỵ cái gì, bởi vì thứ đó có thể làm cho ông ta kiêng kỵ luôn chỉ có ngọn lửa xanh kia mà thôi. Người đầu tiên phát hiện ra biến hóa chính là Khương Vọng. Sự chú ý Nhạc Lãnh đều tập trung trên ngọn lửa xanh đó, chỉ chờ ngọn lửa xanh tan biến hoàn toàn thì ông ta sẽ là một kích giết chết Doãn Quan. Nhưng mà Khương Vọng vẫn luôn luôn chú ý về mặt của Doãn Quan. Về mặt y luôn biến ảo vô số loại biểu cảm thống khổ, đại diện cho vô số ý chí thống khổ. Nguyên nhân nguyền rủa là bởi vì hận. Doãn Quan hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của chú thuật hỗn loạn. Những thống khổ đó cũng phải là do y gánh chịu. Nhưng mà sau khi ngọn lửa xanh dần dần bị đánh tan, tốc độ thay đổi về mặt của y càng ngày càng đậm, càng ngày càng chậm, càng ngày càng ít. Thân thể càng ngày càng không xong, càng ngày càng có gần tử vong. Màu xanh lục trong mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt đi. Thoạt nhìn như phản ứng bình thường khi sinh mệnh đã suy bại, sức mạnh chú thuật dần dần tan rã. Y dần dần tử vong. Đương nhiên, là một tu sĩ siêu phàm, trước khi tử vong, y cũng dần dần bình phàm lại. Khương Phạm bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Quan. Khi đó y là một kẻ trốn chạy ngang trời xuất thế, lấy quyền thế đối quyền, trực tiếp đối đầu với thống soái Phụ Bi Quân là Trịnh Chiêu Dương ngoài hạ thành nhị thập nhất của hữu quốc. Thành danh nhờ một cuộc chiến, mà trận chiến đó cũng làm cho Khương Vọng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Hôm nay sau khi ngọn lửa xanh tiêu tàn, hắn như là chứng kiến cái kết của một câu chuyện xuất sắc. Đây là một quá trình cường giả siêu phàm tử vong, là kết cục điêu tàn của một tu sĩ thiên tài. Hoa nở thì cuối cùng cũng phải có ngày tàn. Khương Vọng thầm thở dài trong lòng, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, những dãy rụa thống khổ trên mặt Doãn Quan đã biến mất, những ác niệm thuộc về vô số người nguyền rủa trên mặt trên đời mất đi vật dẫn, chỉ còn lại bình tĩnh, một loại bình tĩnh cô độc như đang chiêm ngưỡng sự thống khổ vậy. Cái loại bình tĩnh này cực kỳ có sức mạnh. Tại sao lại nguyền rủa? Hận trời bất công, hận đất bất bình, đáng hận lại bất lực. Lòng tràn đầy oán động, không thể giải bày. Một đời dày vò không lối thoát, chỉ có thể cầu khẩn quỷ thần để họa giáng lên đầu người mình hận. Nguyền rủa là một loại sức mạnh oán độc. Từ cổ chí kim, không ai có thể khai phá sức mạnh này đến trình độ này. Doãn Quan nắm giữ sức mạnh chú thuật khổng lồ kia, cũng không thể không đối mặt với sự xâm nhiễm của vô số ác niệm từ những kẻ nguyền rủa. Có người gặp phải bất công, có báo quan nhưng mà vô dụng. Có người vợ con đi tán, có kẻ thì cả nhà bị tàn sát. Còn có vô số đau khổ, vô số dày vò trên cõi đời này. Doãn Quan chịu tội mà đi. Y trải qua tất cả, chịu đựng tất cả, cuối cùng lựa chọn đối mặt với tất cả. Ý chí của y đã trở về. Mà cảm nhận của Nhạc Lãnh càng trực quan, bởi vì mấy ngọn lửa xanh còn lại bỗng biến mất, không phải bị ông ta đánh tan, mà là tự động tan đi. Cặp đồng tử màu xanh lục yêu dị âm tà kia của Doãn Quan cũng đã trở về màu đen. Cái loại màu đen này là sự tối tăm, bình tĩnh trong thống khổ, vô biên vô bờ. Nhạc Lãnh cảm nhận được thân thể vốn dĩ là cận kề hủy diệt của Tần Quảng Vương bắt đầu tỏa ra ánh sáng sinh cơ, hơn nữa nhanh chóng bừng lên sức sống. Thân thể của người này bắt đầu củng cố, là sự củng cố như là nối liền với đất trời. Máu người này bắt đầu phong phú, là loại phong phú như lội ngược dòng nước, là không gian, là lịch sử, là sự rung động của bản năng sinh mệnh. Ở giữa thiên địa, cứ như có một cơn địa chấn khổng lồ đang phát sinh. Đó là một lời tuyên cáo trong im lặng, là một lời tuyên cáo ta như thần lâm. Khương Vọng vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Vì sao Doãn Quan muốn bức chính mình đến đường cùng? Vì sao muốn tìm đến cái chết? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ tìm được một lý do này. Ngày đó Doãn Quan nói với anh ta: ta thực hiện tiềm lực quá sớm, nếu như làm theo tuần tự thì khó gặp thần lâm. Người như Doãn Quan thì sao cam tâm dừng bước trước thần lâm? Cho nên y đang ép buộc bản thân. Y cố ý để chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, không có chuẩn bị bất cứ đường lui gì mà trực tiếp khiêu chiến thần lâm, giao phong với Nhạc Lãnh. Y làm vậy là muốn lặp đi lặp lại bức bách cực hạn của mình trong sinh tử, để nhìn thấy con đường của bản thân. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Nhạc Lãnh không phải là trường sư trưởng thân bằng của y. Ông ta tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình. Y gặp phải nguy cơ sinh tử chân chính, hành động này là đang lao nhanh cực hạn ở mép vực sâu. Chỉ cần một lần thất bại thì lập tức rơi xuống vực sâu vô tận. Khương Vọng cũng cho rằng Doãn Quan đã thất bại. Nhưng mà lúc này y như là thần linh lâm thế, ánh nắng phía chân trời không lóa mắt bằng y. Y ngang nhiên đứng ngạo nghễ trên vạn dặm non nước. Y bắt đầu lấy sát uy bổng đang giáng xuống, đối diện với Nhạc Lãnh khó nén kinh giận. Đánh đủ chưa, Nhạc Bổ Đồng? Mãi đến giờ phút này, khi Tần Quảng Vương thành thần lâm, Nhạc Lãnh mới hiểu được mình sắm vai nhân vật gì trong cái trận chiến này. Ở trong cuộc chiến trước đó, Doãn Quản liên tục bùng nổ trạng thái mạnh nhất, nhìn như là nhập tà dưới sự bức bách của Nhạc Lãnh. Thực ra tất cả những điều này luôn là lựa chọn của chính y. Vào lúc nhập tà, y phong kín ngũ cảm thất thức, tùy ý để cho thân thể bị sức mạnh chú thuật ăn mòn, tùy ý cho ác niệm hỗn loạn kia chủ đạo thân thể, chỉ lấy ý chí lớn để khắc ấn bản năng tiếp theo, đó chính là bản năng công kích Nhạc Lãnh. Coi bản thân như là một khối sắt vụn ném vào lò luyện, hoặc là tan rã, hoặc là thành đao thành kiếm. Mà đương nhiên Nhạc Lãnh đã trở thành một thanh thiết chùy, đánh từng chùy đập tan đi tạp chất của Doãn Quan. Tự tay rèn đập khiến Doãn Quan thành thép cứng, sức mạnh nguyên rùa cường đại lại cực độ hỗn loạn kia đã được hoàn toàn tôi luyện dưới sự công kích khủng bố của thần lâm cảnh. Vô số ác địa bị loại bỏ, chỉ giữ lại sức mạnh thuần túy nhất của bản thân chú thuật. Vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Doãn Quan trở về, lập tức kết hợp lại tất cả sức mạnh đã mất đi ý thức, hòa hợp vào một lò, rồi phá rồi lại lập, mượn điều này để thần lâm. Nếu quá trình này nhanh một trước một khí tức, tạp chất chưa được trừ sạch sẽ, y sẽ không thể lập tức là thần lâm. Mà nếu chậm hơn một khí tức, thân thể đã chết đi, ý chí trở về không hề có ý nghĩa trước mặt Lãnh Nhạc, cả cơ hội truyền tu thần đạo cũng sẽ không có. Mà Doãn Quan đã nắm chắc chính xác cơ hội mỏng manh này. Chuyện này quá là mạo hiểm, quá không thể tưởng tượng, nhưng mà cũng quá là thiên tài, quá làm cho người ta kinh diễm. Tốt, thật tốt. Nhạc Lãnh vẫn là Nhạc Lãnh đó. Sau khi kinh giận thì ông ta lập tức châm lại ý chí chiến đấu. Giang sơn to lớn có người tài xuất hiện, sóng sau đè lên sóng trước, không uổng công ta rời núi chuyến này. Ông ta nắm chặt sát uy bổng, uy nghiêm pháp gia như hóa thành thực chất đã hất văng tay của Doãn Quan ra. Nếu nói ban đầu ông ta tham dự chuyến này là vì bị Trịnh Thế mời rời núi, vì cứu vớt danh dự cho tuần kiểm phủ đô thành. Đến sau đó khi đối mặt Doãn Quan nhập tà, ông ta làm cường giả nhãn hiệu lâu đời nên muốn khoe khoang, muốn xinh xinh đẹp đẹp mà nhẹ nhàng giành được chiến thắng. Mà tới lúc này, ông ta đã có giác ngộ mới. Ông ta muốn giết Tần Quảng Vương, phải không tiếc tất cả, bất kể sinh tử. Cả ngày bắt cướp, không ngờ hôm nay lại tiễn cướp một đoạn đường. Khi thế Nhạc Lãnh như là bão táp, ý chí chỉ thuộc về ông ta đã bắt đầu tràn ngập mảnh thiên địa này. Tới đi, Tần Quảng Vương, dùng hết tất cả bản lĩnh của ngươi để giết ta, nguyện dùng cái đầu này của ta để thành tựu thanh danh của ngươi. Được. Doãn Quan cũng bừa bãi hét lớn. Vậy ta mượn uy danh cả đời của ngươi. Quanh người y lại bị ánh sáng xanh biếc bao phủ lần nữa. Sức mạnh chú thuật khổng lồ như là thủy triều gầm lên như muốn ập tới. Nhạc Lãnh tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó, không dám lại có một nửa lời lơi lỏng. Chỉ thấy khí thế của Doãn Quan bùng nổ. Ở trên nắm đấm quấn lấy lục quang, lại bỗng nhiên xoay chuyển, đấm vào trụ gang đen cách y rất gần. Cây trụ gang đen như là nối liền đất trời lập tức nghiêng lệch, phong tỏa, lập tức tan nát ngay tại chỗ. Doãn Quan bắn vọt lên, chỉ chớp mắt đã đến được bên ngoài ở trạm canh gác, dứt khoát đấm ra một quyền, làm vỡ nát tất cả quần sáng đại trận. Quần sáng đại trận chỉ phòng bị chiến được cực hạn ngoại lưu cảnh, bị một kích thuộc về thần lâm cảnh đập nát. Quần sáng vừa vỡ đã lập tức hợp lại, nhưng Doãn Quan đã hóa thành một ánh bích quang biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại Nhạc Lãnh đứng ở đó. Cho dù lúc ban đầu Doãn Quan cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thoát đi, y không nhìn cây trụ găng đen một cái nào, từ lúc bắt đầu đã là tiến công và tiến công. Ấn tượng y để lại cho Nhạc Lãnh là thiên tài nhưng điên cuồng, gan lớn hơn người, dũng mãnh không sợ chết, ngoại lâu mà còn dám chiến đấu với thần lâm. Sau khi lên cấp thành thần lâm thì thử giết Nhạc Lãnh này cũng là chuyện đương nhiên. Sao Tần Quảng Vương có thể không chút ngạo khí như vậy cơ chứ? Huống chi y còn thiếu chút nữa bị ông ta đánh chết. Chả lẽ trong lòng Tần Quảng Vương không hận? Có sức mạnh rồi, chả lẽ y không muốn trả thù sao? Nhưng điều khiến cho Nhạc Lãnh tính sai lần nữa chính là Doãn Quan không chiến mà chạy, cả một lần thăm dò cũng không có. Nhưng Khương Vọng lại biết đây chính là Doãn Quan. Y cũng không để ý đánh giá người khác đối với mình, cũng không có để bụng sử dụng thủ đoạn gì sẽ tổn thương ai, y chỉ để ý mục tiêu của mình mà thôi, y gánh vác trách nhiệm thủ lĩnh, mạo hiểm đánh chết Thái Sơn Vương, lại không lấy chuyện này để khoe khoang, ngược lại uy hiếp muốn giết Đô Thị Vương. Khương Vọng cảm thấy y không từ thủ đoạn, lợi dụng tánh mạng của đồng bạn để chạy trốn, y không muốn giải thích một câu. Đương nhiên y hoàn toàn không có vĩ đại, y không lựa chọn chạy trốn, ngược lại còn liều cả thân mình, cũng chỉ vì mục tiêu hàng đầu trước nay của y không phải là chạy khỏi lãnh thổ Tề Quốc, mà là đạt thành Thần Lâm. Hiện tại mục tiêu này đã thành công, sau đó y lập tức truyền đến mục tiêu kế tiếp, đó là thoát khỏi Tề Quốc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Người như Doãn Quan cũng không có hứng thú bắt lấy vinh dự chém giết bộ thần gì cả. Với y mà nói, thanh danh lợi lộc không đáng nhắc tới. Nhạc Lãnh đứng giữa trụ gang đen mà chính ông ta lập lên, im lặng không nói lời nào. Ở trong nhà mắt đó, ông ta lộ ra vài phần già nua. Cho dù trước khi Thần Lâm Cảnh mất mạng thì cũng không tồn tại khả năng già cả. Khương Vọng đang suy tính nên khuyên vị bộ thần đại nhân này như thế nào, hoặc là làm bộ không nhìn thấy thì tốt hơn. Nhưng hắn bỗng nhiên hoa cả mắt, đột nhiên thấy được một lão nhân mắt mù xách theo đèn lồng giấy trắng. Hắn cả kinh trong lòng. Đây là Đả Canh Nhân mà hắn đã từng gặp được ở di tích của Khô Vinh Viện. Khác với phản ứng của Khương Vọng, Nhạc Lãnh câu mày lại, đại khái rất không muốn lần thất bại này của mình lại bị càng nhiều người nhìn thấy. Nhưng đây đã là sự thực, đường đường là bộ thần, còn không đến mức là không có dũng khí đối mặt với hiện thực. Ngài đã tới chậm, Tần Quảng Vương đã đào tẩu. Đả Canh Nhân mắt mù cũng không ngờ, đóng cửa lại để tập nã một tổ chức sát thủ thôi, mà còn một lần để chạy thoát hai tên. Lão nhân chậm chẽ một chút thời gian trên biển, để Ngũ Quan Vương kia chạy thoát, mà khi theo cảm ứng buông xuống nơi đây thì Tần Quảng Vương cũng đã bỏ trốn mất dạng. Trầm mặc một lát, cuối cùng lão chỉ hỏi hai chữ: Thần Lâm. Đúng vậy. Giọng nói của Nhạc Lãnh có chút chua xót. Phá cảnh ngay trước mặt ta. Người trẻ tuổi ghê gớm thật. Đả Canh Nhân mắt mù than một câu. Lão giơ đèn lồng giấy trắng lên, sau đó bỗng chuyển hướng, dùng cặp mắt không có chút thần thái kia nhìn Khương Vọng. Cảnh tượng ấy cực kỳ khiếp người. Khương Thanh Dương, ngươi là người tài của Đại Tề, tương lai có tự tin chém giết chúng vì Đại Tề không? Lão đã biết cái gì? Đây là vấn đề mấu chốt nhất trong lòng Khương Vọng. Nhưng nhớ lại hành tung trên đường đi, Khương Vọng tự cảm thấy diễn trò cũng phải làm cho bài bản, phải bảo trì cảnh giác ở mọi thời mọi khắc, không có bất cứ điểm sơ hở nào sinh ra bất cần lơ là cả. Hay nói cách khác, nhiều nhất là Đả Canh Nhân mắt mù chỉ có thể có chút hoài nghi mà thôi. Nhưng không đến nỗi vì một chút hoài nghi này mà đẩy một thiên kiêu tương lai đầy hứa hẹn ra khỏi quốc gia đúng không? Đáp án quá rõ. Vậy thì trở lại vấn đề của bản thân. Lời này của lão già mù này đang hỏi Khương Vọng có nguyện ý gia nhập Đả Canh Nhân hay không? Chỉ cần Khương Vọng đáp một câu có tự tin, lập tức sẽ được vị cường giả khủng bố này bồi dưỡng, thậm chí có khả năng là được truyền lại y bát. Đương nhiên, hiện giờ thì khả năng này cũng không có lớn. Có thể nói Đả Canh Nhân là nha môn có yêu cầu cao nhất về độ trung thành trong Tề Quốc. Nhưng mà gia nhập Đả Canh Nhân thì nhìn thấy ngay được chỗ tốt, vậy trói buộc nằm ở đâu? Một nha môn không thể tùy tiện hiện ra trước mặt người khác như vậy, tất nhiên là có trói buộc khắc nghiệt. Sau khi gia nhập Đả Canh Nhân, còn có thể giữ lại sản nghiệp của chính mình không? Còn có khả năng giao lưu với thế danh, thế gia danh môn hay không? Chuyện này quan trọng, Khương Vọng không thể đưa ra quyết định vào lúc này. Ít nhất cũng phải hiểu hết Đả Canh Nhân trước, rồi nói sau. Cường giả Đại Tề nhiều như mây, ác đồ mạnh đến mấy cũng có đối thủ. Khương Vọng không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà nói. Nếu là ở cùng cảnh, ta có tự tin đối mặt bất cứ đối thủ nào. Nhưng hiện tại ta mới khai mở phá vụ đầu tiên, lúc này mà nói tự tin chém giết Doãn Quan, không khỏi quá mức là cuồng vọng, là nói ẩu, nói tà. Lời nói của anh không tự đánh tan tự tin, nhưng lại có vẻ rất tỉnh táo. Nhạc Lãnh cũng lên tiếng. Lần này không thể bắt giết Tần Quảng Vương, đều là trách nhiệm của ta. Nhưng công lao của Khương bộ đầu không bị bỏ qua được. Ta sẽ thỉnh chỉ lên trên, vẫn thăng hắn thành thanh bài tứ phẩm. Đây là biểu đạt thái độ, ra mặt đoạt người, muốn giữ Khương Vọng lại trong hệ thống thanh bài. Cho đến ngày nay, thiên phú của Khương Vọng đã được tán thành. Lúc gặp ở di tích Khô Vinh Viện, Đả Canh Nhân mắt mù không đưa ra lời mời như vậy. Nếu đổi thành người khác, đại khái Nhạc Lãnh cũng không giúp hắn tranh thủ quyền tự chủ lựa chọn. Tương lai của Khương Vọng đáng để đặt cược vào. Đả Canh Nhân mắt mù không nói gì. Đây là một cường giả tâm nhãn sáng ngời, mắt tuy bị mù nhưng mà lại không ngăn được lão thấy rõ thế sự. Tâm tính Khương Vọng trầm ổn dị thường, không có sự đắc chí kiêu ngạo của thiếu niên, không phải cái loại thiếu niên chỉ dùng một câu là có thể dẫn động cảm xúc. Mà lần này Nhạc Lãnh rời núi, không những không làm được chuyện gì mà còn làm mất cả uy danh nửa đời, có lẽ tâm tính sẽ xảy ra thay đổi. Thế giới tâm nhãn nhìn thấy cũng không nhiều màu hơn mắt thường chứng kiến, nhưng có lẽ càng cụ thể và trực quan hơn. Đèn lồng giấy trắng nhẹ nhàng lay động, Đả Canh Nhân mắt mù xoay chuyển bước chân, lập tức biến mất ở nơi đó. Nhạc Lãnh lập tức triển khai ấn quyết, thu hết những trụ găng lên, xiềng xích nối liền với hư không này. Khương Vọng đứng một bên không nói gì mà chờ đợi ông ta kết thúc, xem như là biểu đạt lòng tôn kính thích hợp. Người quen biết vị kia sao? Nhạc Lãnh đột nhiên hỏi. Từng gặp một lần. Khương Vọng nói đúng sự thật. Ai nói Khương Thanh Dương ngươi không có gốc rễ, không có căn cơ? Nhưng Trọng Huyền gia cực lực ủng hộ ngươi, tính tình Lý Chính Thư thanh cao như vậy mà cũng mấy lần nói lời hay cho ngươi trước mặt bệ hạ. Hiện tại vị này cũng khá coi trọng ngươi. Nhạc Lãnh nhìn hắn, cười như không cười nói. Sư thừa của ngươi là ai? Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe đến chuyện Lý Chính Thư từng nói lời hay về hắn trước mặt tề đế. Ông ấy thực là quân tử đoan chính, mang phong phạm danh nho, từng nhắc đến Khương Vọng trước mặt tề đế mà chưa từng cho hắn ta biết. Nhưng hắn và Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên đều chơi chung không tồi. Lý Chính Thư yêu ai yêu cả đường đi cũng là điều hiển nhiên. Đối mặt với lời thăm dò của Nhạc Lãnh, Khương Vọng thoáng dừng một chút sau đó trả lời. Trên đường đi tới, ta đều tự mình cân nhắc, không có sư thừa. Đứng trước mặt người như Lãnh Nhạc, nói dối cực kỳ khó khăn, cho nên Khương Vọng cũng không có che giấu thái độ không muốn nói của mình. Câu trả lời cũng rất là có lệ qua loa. Nhạc Lãnh không hề truy vấn, tâm tư ngẫu hứng muốn thu đồ đệ cũng đã phai nhạt. Ông ta lắc đầu, bỗng nhiên thở dài. Kẻ tới sau đáng sợ, có lẽ lúc trước ta nên trở về tam hình cung mới đúng. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không có tự luyến đến mức cho rằng kẻ tới sau trong lời nói của Lãnh Nhạc chính là mình. Chỉ có Đoạn Doãn Quan vừa thành tựu thần lâm mới có tư cách làm bộ thần nói ra từ đáng sợ, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn trở về tam hình cung. Thánh địa của Pháp gia có danh hào là Tam Hình Cung, thực ra là tên gọi chung của ba tòa Pháp cung. Tên của chúng lần lượt là Quy Thiên, Cổ Địa và Hình Nhân. Tam Hình Cung mà mọi người thường nhắc đến thực ra chính là Hình Nhân Cung. Chính bởi vì có môn đồ của tòa Pháp cung này mới có thể hành tẩu thiên hạ, đến các quốc gia làm quan lại. Những người thường xuyên đuổi giết kẻ phạm pháp khắp thiên hạ cũng là môn đồ của tòa Pháp cung này. Tam Hình Cung cũng không câu nệ phe phái, quốc gia và các đệ tử. Họ chỉ có quy tắc trên mặt lý niệm, không có bất cứ đòi hỏi gì về chính trị. Sư phụ thời trẻ của Lãnh Nhạc đã bái có xuất thân là chính thống từ Tam Hình Cung. Ông ta cũng theo học hết bản lĩnh, sau đó cũng coi như là trò giỏi hơn thầy. Nhưng bản chất ông ta chưa bao giờ đi qua Tam Hình Cung. Thứ nhất là do thánh địa Pháp gia không phải là nơi ông ta muốn đi là có thể đi. Thứ hai, Tam Hình Cung cũng không thiết tha đối với chuyện thu nạp đồ đệ. Chỉ cần không xúc phạm pháp lý của Tam Hình Cung, đệ tử môn nhân muốn đi nơi nào, gia nhập thế lực nơi nào cũng được cả. Cho dù môn đồ muốn tự mình làm chủ, công sát lẫn nhau cũng hoàn toàn không bị hạn chế. Thật ra lấy tu vi tiến cảnh sau này của Nhạc Lãnh, ông ta hoàn toàn có thể trở về Tam Hình Cung là một tông sư chính thức của thánh địa Pháp gia, nghiên cứu kinh điển, vùi đầu truyền thừa, mở rộng biên giới luật học. Chỉ cần ông ta nguyện ý buông bỏ tất cả ở Tề Quốc, thậm chí Tề Quốc cũng không thể cưỡng chế giữ ông ta lại. Tựa như là nếu môn đồ hay Tam Hình Cung có lòng muốn làm quan Tề Quốc, không trở về Tam Hình Cung, Tam Hình Cung cũng sẽ không can thiệp. Ở Tam Hình Cung, hẳn ông ta sẽ có thể càng được nhiều tiến bộ, bởi vì đó là thánh địa Pháp gia, là nơi căn nguyên của đạo đồ mà ông ta truy cầu. Nhưng là Nhạc Lãnh lựa chọn ở lại Tề Quốc, bởi vì trong lòng của ông ta, sự thừa nhận thân phận người Tề này còn cao hơn thân phận môn đồ pháp gia. Nhưng ở Tề quốc thì vĩnh viễn không tránh khỏi tục sự. Tựa như lần này, ông ta bởi vì trịnh thế thỉnh rời núi. Thoái ẩn tiềm tu lâu như vậy, động chân cảnh vẫn xa xôi không thể với tới. Nhất đại bộ thần tự mình ra tay, cũng không thể giữ lại hai lại tên cướp. Ngược lại còn để cho Tần Quảng Vương dẫm ông ta leo lên, mượn ông ta mà thành tựu thần lâm. Tuy rằng thọ nguyên còn sung túc, nhưng Nhạc Lãnh cũng khó tránh khỏi tự than thở mình đã già rồi. Khương Vọng cũng không coi lời cảm thán của ông ta là thật. Lấy thực lực thần lâm cảnh của Nhạc Lãnh, ông ta lại phấn đấu nhiều năm ở Tuần Kiếm Phủ, giành được thanh danh bộ thần, nhất định sẽ có đãi ngộ không tệ ở Tề quốc. Cả đời ông ta đều phấn đấu ở Tề quốc, không phải nói ném xuống là có thể ném xuống được. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào tập sau. Xin chào.